Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196, kề vai chiến đấu. Song Vương rất nhanh liền biến mất Vô Thương trước mặt. Nhìn Kình Vương cùng Xà Vương rời đi, Vô Thương trong lòng hơi có chút hiểu rõ. Hoàn toàn chính xác, lấy Bát Vương bây giờ trạng thái căn bản không khả năng có quá lớn trợ giúp. Đã như vậy, còn không bằng không muốn tham chiến, cũng có thể phòng ngừa thương vong. Giống, lúc này Long Vương phát ra gầm lên giận dữ, lập tức liền vọt tới Vô Thương trước mặt, nhìn Vô Thương liếc mắt. Khi nhìn đến Long Vương phản ứng như vậy thời điểm, Vô Thương không khỏi sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại. Muốn cùng ta cùng nhau kề vai chiến đấu? Vô Thương dò xét tính dò hỏi. Long Vương lần thứ hai phát ra tiếng động, lập tức trùng điệp gật gật đầu. Tốt, Vô Thương gật đầu, khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Chúng ta đây liền cùng nhau lại đi đệ nhị đại lục. Giống, Long Vương ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tiếng rồng ngâm chấn triệt cửu tiêu. Lập tức liền chứng kiến Long Vương không ngừng mà vung vẫy cùng với chính mình Long Vĩ, đồng thời chủ động xuất hiện tại Vô Thương dưới chân. Long Vương quay đầu nhìn Vô Thương liếc mắt, ý bảo hắn đứng ở trên người của mình tới. Cái này khiến Vô Thương càng là có chút ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng Bát Vương là bực nào cao ngạo, đặc biệt Tám Vương trung lão đại Long Vương. Cái này sống sót một vạn năm Bát Vương hiện tại cư nhiên chủ động phải làm Vô Thương tọa kỵ. Bất quá Vô Thương vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại. Lập tức liền chứng kiến cả người hắn gật một cái, hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, xuất hiện tại Long Vương đầu lâu vị trí. Cái này phút chốc, có lẽ là bởi vì thực lực tăng gấp bội để Vô Thương cảm giác lòng tin 10 phần. Đi, xuất phát đệ nhị đại lục. Vô Thương hăm hở nói rằng, giống Long Vương phát ra gầm lên giận dữ, lập tức liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng phía đệ nhị đại lục phương hướng đánh tới. Rất nhanh, Vô Thương liền cùng Long Vương cùng nhau từ đệ nhất đại lục chạy tới đệ nhị đại lục. Đi tới đệ nhị đại lục sau đó, Vô Thương phải làm chuyện làm thứ nhất có thể không phải đi tìm Mỹ thực thần Acacer, mà là hướng phía gót thường thường tồn tại địa phương đi. Kenbunsoku Haki cũng trong nháy mắt tản ra, chóc nã lấy gót khí tức. Dù sao hiện tại Monkey cùng Terry Diamond bọn họ vẫn còn ở gót trong bụng, cũng không biết là tình huống gì. Hơn nữa chỉ có bắt được gót, đối với Vô Thương mà nói thực lực mới có một cái mới đề thăng. Cũng chính vì vậy, gót đối với Vô Thương mà nói mới là trước mắt chọn đầu mục tiêu. Rất nhanh, Vô Thương liền ở đệ nhị đại lục vị trí trung ương cảm giác được gót tồn tại. Trải qua nhiều thế này ngay, gót đối với trên địa cầu sinh vật gặp ăn tốc độ cùng số lượng đều đã giảm bớt rất nhiều. Đến bước này gót cũng đều cơ hồ không thế nào ăn cơm. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn mấy ngày qua gặm ăn có quan hệ. Bởi vì gót tồn tại, toàn bộ địa cầu bên trong hầu như có 2/3 sinh vật bị cắn nuốt. Trong này cũng bao quát Mỹ thực giới. Đệ nhị đại lục cũng không cần nói, hầu như tất cả ma thú đều bị gót nuốt vào đến rồi trong bụng. Mấy cái khác đại lục tình huống mặc dù nói càng cho thỏa đáng hơn chút, nhưng ma thú nuốt chửng lấy số lượng hay là cực kỳ to lớn. Thầm thì, vừa lúc đó gót bỗng nhiên phát ra một tiếng quái khiếu, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Vô Thương bên này. Ở Vô Thương vọt tới gót trước mặt lúc, gót cũng đã hộc ra to lớn đầu lưỡi không do dự vậy hướng phía Vô Thương bên này sao động mà đến. Vô Thương hít sâu một hơi, trong nháy mắt liền đem lực lượng của chính mình ngưng tụ tới một cái cứ điểm bên trên. Lập tức đang nhanh chóng ly khai Long Vương thân thể sau đó nhanh chóng một quyền hướng phía gót đầu. Lưỡi oanh kích đi, một quyền này có thể nói là ẩn chứa Vô Thương bàng bạc mênh mông uy áp. Lực lượng nhất thời có thể dùng bốn phía hư không đổ nát. Ùng ùng như tiếng sấm một dạng. Thình thịch, trong nháy mắt Vô Thương một quyền này liền cùng gót đầu lưỡi hung hăng xông đụng vào nhau. Trong khoảng thời gian ngắn liền chứng kiến ngớt đầu lưỡi thình lình uốn lượn, hướng phía hướng ngược lại bắn ra ngoài. Còn Vô Thương cũng hơi lui về sau hơn 10 mét. Thương, Long Nha, Vô Thương không có chút nào do dự, cả người lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh hướng phía gót phóng đi. Đồng thời trong nháy mắt 10 đạo sắc bén nghiêm ngặt chảo liền hung hăng đâm vào gót trong thân thể. Trải qua 3 con bát vương để luyện ra huyết tinh phía sau. Vô Thương thân thể lực lượng có thể nói là đến một cái mới cao điểm. Cũng chính vì vậy mới có thể dùng hắn phá khai rồi gót tầng ngoài da thịt. Đồng thời trong nháy mắt lộ ra một khối huyết nhục. Gót nhất thời bởi vì này cổ đau đớn mà hú lên quái dị. Lập tức liền lần thứ 2 lấy đầu lưỡi của mình hướng phía Vô Thương công kích đi. Thình thịch, Vô Thương một kích lần thứ 2 cùng gót đụng vào nhau. Hắn té bay ra ngoài. Ngay sau đó lại rất nhanh tản ra chính mình niệm lực hướng phía gót thân thể dòm ngó tìm tòi. Từ nắm giữ bắt được gót phương thức sau đó, Vô Thương tự nhiên cũng không có thể lãng phí. Hơn nữa thực lực bây giờ đã có tăng lên, cho nên niệm lực cũng theo sát có giác đại đề cao. Xì xì tương đương Vô Thương liền cảm giác được từng cổ một mỹ thực ký ức dung nhập vào chính mình niệm lực. Trong đồng thời thu hồi đến trong cơ thể của mình. Cái này rất giống là một cái tuần hoàn, mà Vô Thương cùng gót vừa lúc nằm ở tuần hoàn tiến lưỡng đoan. Thình thịch, gót tự nhiên cũng cảm giác được Vô Thương cử động, vì vậy bắt đầu đối với Vô Thương phát động phản kích. To lớn đầu lưỡi ở ầm ầm gian liền đánh trúng Vô Thương thân thể. Mặc dù nói bắt được đẳng cấp vẫn tồn tại 2000 cấp chênh lệch, thế nhưng đang bị đầu lưỡi chính diện đánh trúng thời điểm. Vô Thương thân thể thoạt nhìn cũng chỉ là vỡ vụn một ít miếng vảy mà thôi. Cũng không có quá lớn thương thế. Ở tia sáng dưới sơn động, có thể chứng kiến Vô Thương ác mộng ma long miếng vảy bao trùm dưới còn dính sát một tầng màu xanh. Nhạt vảy rắn, phải biết rằng xà vương năng lực ở chỗ cứng rắn chất biến hóa. Nó mỹ thực năng lượng sở ngưng tụ ra vảy rắn đang cùng Vô Thương bản thân mỹ thực ác ma tế bào đang tiến hành chấm dứt hợp sau đó tự nhiên diễn sinh ra cường đại chống đỡ lực lượng. Ở điểm này tự nhiên cũng đó có thể thấy được Vô Thương phòng ngự cũng tăng lên không chỉ một tầng. Thứ, đang đối mặt gót lúc công kích, Vô Thương đại đa số thoạt nhìn đều nằm ở trong phòng ngự. Sở dĩ không tiến hành công kích là bởi vì hắn cả người đã đắm chìm vào niệm lực từ gót trong cơ thể. Sở thả ra mỹ thực trong trí nhớ hoàn toàn không thể tự thoát ra được. Loại này bị vô tận mỹ thực khí tức cho quanh quẩn cảm giác. Đối với Vô Thương mà nói quả thực quá tuyệt vời. Về sau, Vô Thương giải phóng tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó lực lượng của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng. Lớn mạnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.